Chương 266, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Họ rồ xì mà đột nhiên ngẫu nhiên gặp để mái nẹ cảm giác được một trận không biết làm sao, cái này hoàn toàn liền là ngoài ý liệu sự tình, đồng thời cu nở dê kế hoạch bên ngoài tình huống. Nếu là không cẩn thận nói lộ ra cái gì mình cái này ẩn tàng liền triệt để uổng phí, mãi nẹ một mặt khẩn trương nhìn xem họ rồ xì mà. Mà họ rồ xì mà phát giác được mái nẹ thần sắc lập tức lộ ra tiêu dung, ánh mắt chuyển rời đến cái khác trên thân thể người. Khi nhìn đến mỉ cổ to bọn người coi trọng lên dáng vẻ chật vật không sai biệt lắm cảm giác được cái gì, thế là cười ha hả hỏi, mãi nẹ tiểu thư, xạ mù cun đâu điểm ấy nhất định phải hiểu rõ. Họ rồ xì mà mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy đến bây giờ xạ mù không tại liền trước tiên hỏi. Bởi vì mãi nẹ sắc mặt khẩn trương tuyệt đối cùng xà mù có quan hệ. Cho nên điểm ấy nhất định phải hỏi rõ ràng, bất kể như thế nào họ rổ xì mà dính nhưng là theo chân xà mù ải, có xà mù tại vấn đề gì đều không là vấn đề. Dù sao thông hướng vĩnh sinh con đường liền là xà mù cho hắn 273 lúc đầu khẩn trương mãi nẹ đang nghe họ rổ xì mà câu nói này sau thở ra một cái, bởi như vậy nàng liền có thể mịt mờ đem tin tức truyền đạt ra đi. Xà mù ải. Hắn hủy diệt nơi này chúng ta bây giờ dự định đi đánh bại, ngươi tới sao mãi nẹ mịt mở nói ra câu nói này. Mà họ rổ xì mà nghe xong nhướng mày, đánh bại xả mù ai đây là tất cả nhận biết xả mù ai người đều cảm thấy không thể nào làm được sự tình. Hiện tại cùng xả mù quan hệ thân mật mãi nẹ nói rõ như vậy lộ ra liền là có vấn đề. Vấn đề là cái gì họ rổ xì mà trong lòng trầm tư, sau đó cười ha hả hỏi, tỷ số thắng nhiều thiếu 100%. Mãi nẹ dị thường nghiêm túc, nàng đang suy nghĩ họ rổ xì mà hẳn là có thể đủ minh bạch nàng ý tứ. 100% ha ha ha, cái này còn thật thú vị, ngươi cảm giác được các ngươi có thể chiến thắng hắn sao họ rổ xì mà duy trì tiếu dung đã cảm giác được mãi nẹ đang nói láo, 100% chiến thắng xả mù cái kia là tuyệt đối không thể nào. Như vậy trái lại đâu họ rổ xì mà đã minh bạch mãi nẹ trong miệng 100% là có ý gì, 100% thất bại. Với lại xà mù không phải loại kia sẽ đối với người bên cạnh động thủ người, hiện tại mái nẹ lại muốn cùng xà mù ai động thủ, cái này rõ ràng có vấn đề. Trừ phi là kế hoạch gì bên trong an bài, bởi như vậy hết thể liền giải thích thông. Bất kể như thế nào họ rổ xì mà dĩ sẽ không gia nhập mái nẹ. Hắn cười ha hả nhìn xem mái nẹ cùng những người khác nói ra, ta cũng sẽ không gia nhập các người, phải biết ta xưa nay không đánh không có nắm chắc chiến đấu. Người cao y tên Na Y là tại xem thường chúng ta sao đúng lúc này tính cách táo bạo ạ sẽ lệ dạ tỏ nghe được có rổ xì mà như thế không khách khí xem thường, lập tức đứng dậy gọi vào. Đối mặt ạ sẽ lệ dạ tỏ thô bạo lời nói, họ rổ xì mà không có chút nào để ý, rất tùy ý nói ra, ngươi hiểu lầm, ta là nhà khoa học. Căn bản không phải cái gì nhân viên chiến đấu, cho nên chiến đấu sự tình vẫn là giao cho các ngươi tốt. Ta xưa nay không để ý tranh đấu vấn đề. Ta để ý là có thể hay không để cho ta an tâm nghiên cứu. Nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật ở rổ xì mà dư liền là đơn giản như vậy, hắn là khoa học của nhân, là khoa học người sùng bái. À sẽ lệ giả tỏ nghe được ở rổ xì mà nói như vậy liền không có nói tiếp cái gì, nhưng thái độ đối với ở rổ xì mà càng thêm phản cảm. Hắn ghét nhất liền là nhà khoa học, bởi vì hắn chính mình liền là một nhà khoa học trong mắt chuột bạch. Lúc này mãi nẹ ngược lại là thở dài một hơi. Mà họ rổ xì mà nhìn thấy mãi nẹ xả hơi biểu lộ càng là xác định chuyện này là xả mù ải kế hoạch, bằng không mãi nẹ nghe được mình không gia nhập sẽ không xả hơi, mà là tiếc nuối. Xem ra sự xuất hiện của ta thành kế hoạch bên ngoài tình huống, ta vẫn là đường đi nhúng tay. Họ rổ xì mà minh bạch tình huống hiện tại cười cười nhìn xem mãi nẹ nói ra, như vậy mãi nẹ tiểu thư, không có chuyện liền không nên quấy rầy ta tìm đồ. Hiện tại có thật nhiều các loại đồ vật đợi ta phát giác. Mãi nẹ nghe nói như thế giả bộ như một mặt tiếc nuối nhìn xem họ rổ xì mà nói ra, đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong mãi nẹ quay người đi hướng một bên, mà những người khác cũng không có nói với họ rổ xì mà cái gì. Các loại không nhìn thấy họ rổ xì mà về sau, mị cổ tỏ mấy bước đi đến mãi nẹ bên người hỏi, gia hỏa kia là ai mãi nẹ nghe được suy nghĩ một chút nói ra, nàng là chúng ta nơi đó nhà khoa học, rất nhiều thứ đều là hắn nghiên cứu ra. Đặc biệt là tại sinh vật học bên trên có to lớn thành tựu, có thể nói lãnh đạo chúng ta thế giới khoa học người thứ hai. Lại tới đây chính là vì tại sinh vật học bên trên đột phá tìm kiếm khắp nơi nghiên cứu vật liệu, bất quá hắn nghiên cứu vật liệu chỉ là tế bào, cũng không phải là cái gì ác nhân. Tế bào mỉ cổ tỏ nghe đến đó thở dài một hơi, như là chỉ là nghiên cứu tế bào lời nói cái kia lại không biết làm ra chuyện ác, dù sao một khối móng tay liền có hơn 100 triệu tế bào. Hiện tại mãi nẹ dị giới người thân phận đã không coi vào đâu, không bằng nói chính là thân phận này để mỉ cổ tỏ bọn người có một chút tờ an tâm, dù sao cùng xả mù cùng là dị giới người mãi nẹ thực lực tuyệt đối rất mạnh đúng, ngươi vừa mới nói khoa học người thứ hai. Như vậy đệ nhất nhân là ai? Mỉ cổ tỏ đột nhiên tức giận mà hỏi y, nhìn xem mãi nẹ nói ra mình tức giận. Nghe được mỉ cổ tỏ, mãi nẹ đã nở dê cha tờ thở dài một ngụm sau đó nặng nề nói, đệ nhất nhân là xạ mù ải. Trong nháy mắt, mỉ cổ tỏ ngầm miệng. Xạ mù cái tên này đối ở hiện tại mọi người tới nói tuyệt đối nhất không muốn nghe đến danh tự, nhưng bây giờ nghe chỉ có thể lấy trầm mặc đến đáp lại mãi nẹ lời nói. Hiếu kỳ mỉ cổ tỏ cảm giác mình hỏi sai vấn đề, chê cười đi tại mãi nẹ bên người nói không ra lời. Một bên khác, sạc mù ái mang theo dù gì, Jin, cả cụ già đi tới ạ cả đệ mì city. Hiện tại hắn bắt đầu an bài chuyện kế tiếp. Ta đi tìm mãi nẹ, sau đó đánh bại các nàng, các ngươi nhìn xem thời cơ đi ra. Sạc mù cười híp mắt nhìn xem dù gì ba người, mang trên mặt một loại chờ mong. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị liên hệ chỉ kém sau cùng kết thúc. Nghe xong hắn, dù gì điềm đạm nho nhã gật đầu mỉm cười nói ra, ta có phải hay không muốn tự kỷ một điểm cảm giác như thế càng thêm có thú. Cái kia liền tùy ý, chính ngươi quyết định liền tốt. Sạ mù cười ha hả nhìn xem dù gì, hắn nhưng là biết dù gì có chủ ưu ní bị ủ, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng tự kỷ cũng không phải là tốt như vậy biến mất. Dù gì tự kỷ càng giống là hứng thú. Cảm thấy có ý tứ năm. Hai thời điểm liền chơi một chút. Các ngươi hai cái có thể hay không đừng ở trước mặt ta dạng này. Rõ ràng là ta trước, mặc kệ là gặp được xà mù ải, vẫn là cùng với hắn một chỗ đều là ta trước. Jin bất mãn hướng phía xà mù cùng dù gì gọi vào, khắp khuôn mặt là tức giận. Một bên cả gũ dạ nhìn thấy một màn này nhịn không được che miệng cười khẽ. Quả nhiên ngươi coi như không tệ, đồng bào. Sạ mù ai đối ở hiện tại tình huống này hoàn toàn không phản bắt được, lu cờ na ho Jin trở nên xúc động như vậy không nói những này, ta rời đi trước. Nói xong hắn liền không nhịn được trốn đi, miễn cho phát triển thành tu la chàng. Jin nhìn thấy sạ mù ai muốn rời khỏi, lập tức khẳng định nói, yên tâm ta đến lúc đó tuyệt đối sẽ không lưu thủ nghe nói như thế sạ mù không còn gì để nói thở dài.